Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 349, màu cam phẩm chất Obomers Now. Đây là đang làm cái gì à, Viễn Phương? Mộ Tịch ngây ngốc nhìn Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ chuyển động cùng nhau. Nàng không phải cực kỳ minh bạch, Mạt Tiểu Hạ liên tiếp không ngừng đem Pokemon vứt xuống tràng địa thượng. Sau đó lại dùng Pokemon Bo đem thu hồi. Mục đích làm như vậy ở nơi nào? Giống nhau, Mộ Tịch cũng không có xem minh bạch, Diệp Huyền hay là Trắc Thí, đến tột cùng là ở Trắc Thí chút gì. Nói tóm lại, làm ăn dưa quần chúng, Mộ Tịch xem Pokemon quyết đấu vẫn là rất phiến diện hóa. Nàng không hiểu được chỗ tinh túy, bình thường mà nói phán đoán mạnh yếu, cũng chỉ là lấy thắng bại định nghĩa, ngược lại ai mạnh, người đó liền có thể đứng cuối cùng. Ngã xuống chính là cái kia, nhất định là người yếu. Điểm này, Mộ Tịch nhìn nhiều năm như vậy Pokemon quyết đấu, TV cũng tốt, bên cạnh cũng được, trên căn bản là không có chạy định lý. Cái kia, Diệp Huyền cũng không phải cực kỳ quan tâm Mộ Tịch ý tưởng. Hắn bây giờ còn đắm chìm trong Groudon lập tức để thăng nhiều như vậy trong vui mừng. Tiểu Hạ tỷ, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Không có Mạt Tiểu Hạ, Diệp Huyền cũng chắc không ra hệ thống điểm mấu chốt. Biết hệ thống điểm mấu chốt, Diệp Huyền liền có thể tiến hành càng nhiều hơn thao tác. Vì mình, cũng vì nhà mình Pokemon, giành lợi ích lớn hơn nữa. Không có gì, giữa chúng ta, không tất yếu nói tạ ơn. Người là Diệp Huyền, những thứ khác, nói cái gì cũng không cần thiết a. Bất quá ngươi ở chỗ này của ta, cha lớn như vậy một lớp, Mạt Tiểu Hạ, có cái gì biểu thị không có? Lão bà muốn cho lão công mua ít đồ, làm chút chuyện, cái này có thể không phải thi ân cầu báo, cái này gọi thiên kinh địa nghĩa, ngươi nghĩ muốn cái gì biểu thị, ta có thể làm được. Cứ nói đừng ngại, đánh nhiều như vậy đạo quán, cũng liền Mạt Tiểu Hạ nơi đây coi là người một nhà, cho nên mới có thể như thế bừa bãi. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, còn lại phía sau đạo quán sợ là không thể chơi như vậy. Đương nhiên Diệp Huyền cũng không tham lam, hắn cũng không xa cầu mỗi lần đều như thế tới, cái kia quá kỳ quái. Có một lần nếm thử một chút, Diệp Huyền liền rất thỏa mãn. Còn như kinh nghiệm cùng đẳng cấp, có nhiều như vậy hắc hóa Pokemon ở, Diệp Huyền cũng không phải đặc biệt đừng có gấp. Hắn hiện tại sở dĩ để Groudon lên trước tới, chính là muốn kiếm ra một đội 6 con đội hình chủ lực. 85 cấp Lugia, 77 cấp Mewtwo, 75 cấp Kyogre cùng Groudon, 77 cấp Hoopa, 79 cấp Latios. Như vậy Diệp Huyền nhà chủ lực cũng liền không sai biệt lắm. Nếu như vậy đội ngũ cộng thêm Diệp Huyền ba đại năng lực, hắn còn có thể thua. Diệp Huyền cũng không thể nói gì hơn. Lời của ta, còn thật không biết nghĩ muốn cái gì. Mạt Tiểu Hạ, bất quá ta bằng ngươi chính là giúp ngươi, những thứ khác ta cũng không nghĩ muốn. Ngươi bây giờ tốt chưa? Có còn hay không cái gì khác muốn khảo nghiệm? Không có, không có nói, ta còn thừa lại 3 con Pokemon, như vậy thì lấy chiến đấu sau cùng, tới kết thúc trận này đạo quán khiêu chiến a. Có thể, cái kia, Mạt Tiểu Hạ thấy Diệp Huyền gật đầu, nàng xem hướng Groudon, ngươi Groudon, theo Groudon đứng ở tràng thượng, chính mình Pokemon một con tiếp lấy một con đi tới lại xuống tới. Mạt Tiểu Hạ có thể rõ ràng cảm nhận được Groudon khí tức. Ngắn ngủi như thế mất một lúc, dĩ nhiên mạnh nhiều như vậy, thậm chí ở giữa còn xuất hiện một lần chất biến. Điều này làm cho Mạt Tiểu Hạ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mạt Tiểu Hạ cảm thấy khả năng này chính là thần thú đặc thù năng lực a. Bình thường Pokemon cũng không bản lãnh này. Groudon không tính là ở bên trong. Ván này, liền coi như ta thua được rồi. Nói xong, Diệp Huyền xuất ra Pokemon Bo. Trở về a, Groudon, Bert. Groudon khát vọng chiến đấu, cũng muốn cho Diệp Huyền thắng được thắng lợi. Nhưng nàng không phải cái loại này sẽ xin Diệp Huyền cái chủng loại kia loại hình. Ngược lại, Groudon chỉ nghe Diệp Huyền. Hắn cần nàng, nàng liền lên, không cần, vậy khẳng định cũng là có suy tính. Groudon ngoan ngoãn trở về trong nham tương ngồi là được. Thật ngoan, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn thu hồi Pokemon Bo, lại lấy ra một người. Siêu thần thú ngươi không muốn đánh, ta đây đổi với ngươi thế quân lực địch tới đánh đi. Ta cũng không có thể con chiếm tiện nghi của ngươi, bao nhiêu cũng phải nhường ngươi có thu hoạch. Cái này cái thế giới huấn luyện ra cùng Pokemon cũng không có dựa vào chiến đấu lấy được kinh nghiệm thuyết pháp. Bọn họ Pokemon trở nên mạnh mẽ, nhìn vẫn là đúc luyện, cùng với cái kia một chân bước vào cửa cảm ngộ. Đặc biệt người sau cần cái này cùng cường đại đối thủ giao chiến. Sau đó ở thời khắc mấu chốt top 3, giống như là tiến hóa giống nhau, ở cao dưới áp lực, đột nhiên có điều ngộ ra, sau đó liền đột phá bình cảnh, vượt qua cái kia gian nan nhất một bước. Diệp Huyền không muốn để cho Mạt Tiểu Hạ Bạch cho mình làm công. Nếu như có thể mà nói, Diệp Huyền cũng hy vọng có thể dành cho Mạt Tiểu Hạ trợ giúp. Vì thế, Diệp Huyền bây giờ đứng hàng đi lên 6 con Pokemon, trong đó Groudon bởi vì 2 lần thu hồi, mất đi tư cách tranh tài, bị phán định thất bại. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không thể gọi là. Ngược lại lần này khiêu chiến bản thân liền là nội bộ quyết đấu. Coi như Diệp Huyền kế tiếp cùng Mạt Tiểu Hạ 3 trận chiến đấu toàn bộ thua, Mạt Tiểu Hạ cũng sẽ giống như trước đó, tự động chịu thua. Đương nhiên, loại chuyện như vậy có khả năng, hầu như là số không là được rồi. Dù sao Diệp Huyền con thứ nhất cột là Intey, sau đó Groudon, lại là DNC, Latias, Mewtwo cùng Dragonite. Những thứ này Pokemon bên trong, thực lực kém nhất là Intey, bởi vì DNC có thể Mega tiến hóa, bù đắp song phương chênh lệch đẳng cấp. Còn như thua, đó là không có khả năng. Không từ mà biệt, Diệp Huyền ra chiến lực mạnh nhất một trong Mewtwo đều bị hắn giữ lại. Đừng nói ba đôi ba, chính là ba chọi một, Mewtwo cũng có thể ngược khóc Mạt Tiểu Hạ. Cho nên, Diệp Huyền không phải sẽ cho mình lưu không thể dự đoán phiền phức. Bất kỳ cái gì thời điểm, hắn đều sẽ lưu lại cho mình một con đường lùi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Như vậy, chính thức trận đấu hiện tại bắt đầu lạc tương đương. Mạt Tiểu Hạ ném ra Pokemon Bo. Đây là nàng cuối cùng là còn dư lại 3 con Pokemon bên trong một con. Ra đi, Obomus now, ngoặc kép, Obomus now, đẳng cấp, 81 cấp phẩm chất. Màu cam Mạt Tiểu Hạ nói qua, nàng có 4 con màu cam Pokemon, mà 4 con, cộng thêm phía trước đã ném đi lên, bị Groudon làm kinh nghiệm bao đi xuống Roserade bên ngoài. Còn có 3 con, theo thứ tự là mạnh nhất Skeptile. Con này Obomus now cùng nguyên vốn phải là Pokemon thế giới làm Pokemon khởi đầu, lại bị Mạt Tiểu Hạ ngoài ý muốn lấy được Venusaur. Obomus now sao? Con này Obomus now Diệp Huyền phía trước gặp qua, lực lớn vô cùng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, Mạt Tiểu Hạ bồi dục cũng là tương đối tốt, trên cơ bản không có quá lớn nhược điểm. Diệp Huyền có thể sử dụng Pokemon là 5 con, Intey đã dùng qua, còn lại 4 con bên trong, Mewtwo Diệp Huyền không tính sử dụng, đó thuần túy là khi dễ người, không có ý gì. Còn dư lại 3 cái tuyển trạch, Diệp Huyền cũng không cần suy nghĩ nhiều. DNC quá nhỏ, không cần thiết cùng đối phương đánh. Latias cũng là một cái đạo lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.